Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1700, chương 1702, ô tư tạng kiêng kỵ. Mà được Bắc Đẩu đại tướng Ca Thư Hàn chết một tin tức. Hưng phấn nhất không gì bằng gần trong gang tấc ô tư tạng. Đối với ô tư tạng tới nói, vị này Bắc Đẩu đại tướng cùng với hắn ở Lũng Tây Thành lập Bắc Đẩu Thành. Lại như một căn lạt một dạng, sâu sắc đâm vào ô tư tạng trên cổ. Trung Nguyên giàu có và đông đúc, là cá mét chi kho. Đối với ô tư tạng tới nói, nơi đó là ô tư tạng hậu bị kho lúa. Một đời lại một đời, hàng trăm hàng ngàn năm, ô tư tạng cũng đã quen rồi chăn ngựa đông hạc, đi đại đường cướp bóc một phen, thu hoạch lớn mà về. Mà ở Ca Thư Hàn thống trị hạ, Lũng Tây so với dĩ vãng bất kỳ thời điểm đều phải càng thêm giàu có và đông đúc. Thế nhưng ô tư tạng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn này chỉ dê béo. Nhưng cái gì cũng không làm được. Bây giờ hàng trăm hàng ngàn năm dọc theo tiếp theo xuống cướp bóc quen thuộc. Không còn sót lại chút gì. Tất cả những thứ này, toàn bộ đều là bởi vì cái kia chút Bắc Đẩu đại tướng nguyên nhân. Đó cũng không phải bởi vì ô tư tạng hồi tâm chuyển ý, hoặc là lương tâm phát hiện, mà là ở bỏ ra mấy trăm ngàn thiết kỵ tính mạng đánh đổi phía sau. Học được giáo huấn, đế tướng, tin tức tốt, đại tin tức tốt, Ca Thư Hàn chết rồi, lại thật đã chết rồi. Ngoặc kép. Mênh mông vô bờ ô tư tạng cao nguyên trung ương, một tên thiết kỵ một ngựa tuyệt trần, lái vào vương đều bên trong. Trên lưng ngựa, một tên ô tư tạng võ cầm trong tay cua một phong cuốn lên giấy viết thư. Hưng phấn khuôn mặt đỏ chót, một đường xông vào vương đều bên trong cung điện. Ô tư tạng cùng đại đường nhiều năm liên tục chinh chiến. Đặc biệt là mấy trận loại cỡ lớn chiến tranh phía sau. Cơ hồ bị dồn đến sơn cùng thủy tận tuyệt cảnh. Bây giờ Bắc Đẩu Thành Ca Thư Hàn bỏ mình. Đây tuyệt đối là vui như lên trời. Không ai từng nghĩ tới. Lại sẽ vào lúc này thu vào như vậy, đại lễ. Đại tướng, tên kia ô tư tặng võ tướng vừa rồi vượt qua ngưỡng cửa. Tiến nhập vương đều đại điện phòng khách. Chỉ một cái liếc mắt, nhất thời giật mình, đại điện bên trong, khói xanh lượn lờ, từng người võ tướng bày ra trong đó, xem ra những người khác cũng đồng dạng chiếm được tin tức. Hơn nữa so với hắn càng sớm hơn tiến nhập ở đây. Chỉ có điều quỷ dị là, tất cả mọi người đứng ở nơi đó hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng không nói gì. Đây là... Này tên ô tư tạng võ tướng nhất thời ngây dại. Hắn chề môi một cái, nhưng mà còn chưa nói vài chữ, đã bị bên cạnh một tên ô tư tạng võ tướng ngăn lại. Theo ánh mắt của hắn, hắn liếc mắt liền thấy được phía trên cung điện, toàn bộ đế quốc giàu nhất có trí tuệ, đồng thời cũng hiển hách nhất đế tướng Đại Luận Khâm Lăng An tọa phía trên. Một cái tay của hắn trông đỡ mi tâm, đầu lông mày nhíu chặt, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Cả tòa đại điện bên trong, một mảnh nghiêm túc nghiêm nghị, cùng hắn trong tưởng tượng vui sướng bầu không khí tuyệt nhiên bất đồng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Này tên ô tư tặng võ tướng không từ giật mình, hoàn toàn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Truyền cho ta mệnh lệnh. Vừa lúc đó, một cái âm thanh uy nghiêm đột nhiên từ vang lên bên tai mọi người. Phía trên cung điện, vẫn an ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích Đại Luận Khâm Lăng rốt cục mở miệng nói chuyện. Tức khắc lên, phía đông sở hữu quân đội lập tức lùi lại 300 dặm. Đồng thời bay lên cờ trắng tế điện. Mặt khác, phái vương cung sứ giả tiến về phía trước Bắc Đẩu Thành phúng viếng. Đế tướng. Nghe được Đại Luận Khâm Lăng, đại điện bên trong, tất cả xôn xao, cuối cùng chạy đến tên kia ô tư tạng võ tướng. Liên quan trong điện tất cả tướng lĩnh đều là một mặt kinh ngạc. Hết sức hiển nhiên, Đại Luận Khâm Lăng này đạo mệnh lệnh là bọn hắn không ai từng nghĩ tới. Đế tướng, Ca Thư Hàn nhưng là của chúng ta đại thù. Người này giết chúng ta bao nhiêu người. Chúng ta chẳng lẽ còn muốn đi cho hắn phúng viếng. Đế tướng, chúng ta hiện tại cần phải nhân cơ hội xuất binh. Một đường đông hạ, nắm lấy Bắc Đẩu Thành. Bây giờ là chúng ta cơ hội tốt nhất. Ngoặc kép, đại điện bên trong, từng người ô tư tạng võ tướng kích động không thôi. Nghĩ qua đế tướng nhất định là ở làm quyết định trọng yếu gì. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, lại muốn lùi lại 300 dặm đi tế điện kẻ thù của chính mình. Ý ta đã quyết, không cần lại cạnh tranh. Trên cung điện, Đại Luận Khâm Lăng duỗi ra một bàn tay. Chỉ là một câu nói, tựu kết thúc tất cả tranh luận. Trong đại điện, tất cả ô tư tạng võ tướng rất nhanh lui đi. Không quản mọi người phản đối có bao nhiêu kịch liệt, trong lòng lại có bao nhiêu khó có thể tiếp thu. Nhưng chỉ cần là Đại Luận Khâm Lăng quyết định, liền không có bất kỳ người nào dám chống lại. Nhiều năm như vậy, đây đã là tất cả mọi người mặc thủ quy củ. Đế tướng, cơ hội tốt như vậy. Chúng ta thật sự không thừa cơ nắm lấy Bắc Đẩu Thành sao? Một cái thanh âm hùng hồn ở trong đại điện vang lên. Tựu tất cả mọi người thối lui phía sau. Đại Luận Khâm Lăng sau lưng thiên điện bên trong. Một đạo khôi ngô dường như dãy núi thân ảnh từ đằng sau đi ra. Chính là Nhã Giác Long hệ đại tướng quân Nang Nhật Tụng Thiên. Mấy trận chinh chiến, Ô Tư Tạng đế quốc đại tướng tổn hại nghiêm trọng. Nang Nhật Tụng Thiên bây giờ là Ô Tư Tạng sau khi trải qua sàng lọc còn sót lại mấy vị đại tướng. Một trong, lần này Bắc Đẩu đại tướng Ca Thư Hàn đột nhiên ngã xuống. Nang Nhật Tụng Thiên đi suốt đêm hướng về Vương Đều. Vốn là đến cùng Đại Luận Khâm Lăng đồng thời thương thảo đối sách. Chỉ là Đại Luận Khâm Lăng quyết định. Tự liền hắn hiển nhiên đều không có dự liệu được. Ca Thư Hàn bỏ mình. E sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng là chúng ta Ô Tư Tạng hạ tay. Đại Luận Khâm Lăng lắc lắc đầu. Ánh mắt thâm thúy cực kỳ. Ở đây chàng biến đổi lớn bên trong. Hắn nhìn ra so với rất nhiều người đều phải sâu xa được nhiều. Nếu như đại đường hiện đang thị uy, ta sẽ không chút do dự truyền đạt xuất binh mệnh lệnh. Chỉ tiếc đại đường thực lực bây giờ vẫn còn tồn tại. Mà đại đường trong kinh cái vị kia đến bây giờ còn sống được tốt đẹp. Tuy rằng cùng đại đường cuối cùng có một trận chiến, nhưng hiện tại cũng không phải thời cơ tốt nhất. Tuy rằng Đại Luận Khâm Lăng không có nói tỉ mỉ, nhưng Nang Nhật Tụng Thiên lại biết trong miệng hắn, đại đường trong kinh cái vị kia. Chính là vị kia thiên tử môn sinh, dị vực Vương Vương Sung, Ô Tư Tạng hai viên đại tướng trước sau tổn hại ở trong tay của hắn. Mà binh pháp của hắn cao, đã đạt đến dụng binh như thần mức độ, điểm này đã là thiên hạ công nhận. Thậm chí ngay cả đại thực người đều không phải là đối thủ của hắn. Có người kia ở, chúng ta xác thực không cách nào manh động. Mặc dù đoạt hạ Bắc Đẩu Thành, cũng sẽ cái được không đủ bù đắp cái mất. Đưa tới đại đường trả thù. Nang Nhật Tụng Thiên trầm mặc rất lâu. Rốt cục khàn giọng nói. Tuy rằng không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng Ô Tư Tạng hiện tại xác thực không chịu đựng nổi khác một hồi thảm bại. Đại đường trong hoàng cung cái vị kia rốt cục ra tay rồi. Đây là một hồi đại đường nội loạn. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng không nên vào lúc này liên lụy trong đó. Chỉ có tọa quan kỳ biến, thậm chí đổ thêm dầu vào lửa, mới có thể từ bên trong thu lợi. Đại đường càng loạn, chúng ta mới có thể chân chính thu được cơ hội vùng lên. Đại Luận Khâm Lăng trầm giọng nói. Nang Nhật Tụng Thiên ngớ ngẩn, phảng phất hiểu cái gì, cũng rơi vào trong trầm tư. Cong, tiếng chuông vang vọng, ba ngày không tuyệt, trong thiên hạ phồn hoa nhất, náo nhiệt nhất đại đường kinh sư. Trong một đêm phảng phất bịt kín một tầng lặng im hắc xa. Bầu không khí một mảnh nghiêm túc, đại đường kinh sư bầu trời, mây đen hội tụ, trong thiên địa một mảnh ảm đạm. Tản ra một luồng đau thương, đè nén mùi vị, Bắc Đẩu đại tướng Ca Thư Hàn giết chết, lại như một khối đá tảng giống như vậy, nặng nề ép ở toàn bộ đế quốc bầu trời, đặt ở trái tim tất cả mọi người đầu. Cho đến hôm nay, như cũ để người khó có thể tiếp thu. Huỵt huỵt, vào giờ phút này, cả tòa dị vực vương phủ bên trong đèn đuốc thông minh. Từng con bồ câu đưa thư ra ra vào vào. Nhưng mà bầu không khí nhưng là một mảnh trầm trọng. Dòng dã tam thiên, hoàng cung bên trong Sơn Hà chi trung tiếp vang liên tục tam thiên. Triều đình bãi chiêu ba ngày. Từng cái hoàng bảng dán đầy kinh thành các nơi. Dùng tam thiên thời gian, Vương Sung rốt cục tin một chuyện. Ca Thư Hàn đi thật, cái này thời đại đứng đầu nhất, cũng tài năng xuất chúng nhất đại tướng một trong thật đã chết rồi. Sàn sạt, đột nhiên, một loạt tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, cắt đứt Vương Sung tâm tư. Vương gia, một trận thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, trương tước trong tay nắm một sấp thật dày điệp báo, cung cung kính kính đi vào. Khoảng thời gian này, toàn bộ đế quốc thừa nhận từng trận mưa to gió lớn giống như xung kích. Bất kể là Lạc Nhật hành cung sự kiện, vẫn là Bắc Đẩu thành kinh biến, mỗi một chuyện đều kích thích tất cả mọi người, đặc biệt là Ca Thư Hàn ngã xuống, càng là để đế quốc này thừa nhận trước nay chưa có rung động. Trương Tước dẫn theo thủ hạ tất cả thám báo, thám tử, cơ hồ là bất kể ngày đêm điều tra toàn bộ sự tình. Hy vọng có thể từ bên trong tìm ra chân tướng của chuyện. Tra được chưa? Bệ cửa sổ trước, Vương Dung thanh âm mang chút khàn giọng, đầu cũng không quay lại nói. Vương gia, tra được. Ca Thư đại tướng quân là ở 6 ngày trước xảy ra chuyện. Đại khái là buổi tối giờ Tí, trước đó cũng không có bất kỳ dấu hiệu. Đợi đến Bắc Đẩu quân phát hiện thời điểm đã muộn. Không chỉ như vậy, Trương Tước nói đến chỗ này, trần chờ một cái, lén lút nhìn Vương Sung một chút, nói tiếp, ngoại trừ Ca Thư đại tướng quân, Bắc Đẩu quân chết một, còn có 18 vị tùy tùng Ca Thư đại tướng quân chinh chiến hơn 10 năm. Chinh chiến cả đời đỉnh cấp tướng lĩnh, 32 chức cao tầng tướng lĩnh, cùng với không ít trung tầng tướng lĩnh. Nói xong lời cuối cùng, Trương Tước âm thanh run rẩy, trong lòng nặng vô cùng. Bắc Đẩu quân quanh năm tọa trấn ở Lũng Tây, mặc dù có thể luân phiên chống đối Ô Tư Tạng tiến công, thành tựu lấy ít thắng nhiều thần thoại bất bại, mấu chốt nhất chính là Ca Thư Hàn cùng với cái kia chút tầng cao nhất tướng lĩnh. Bây giờ Ca Thư Hàn chết một, ngay cả này tầng cao nhất tướng lĩnh cũng tổn hại hầu như không còn. Toàn bộ đại quân cơ hồ là chỉ còn trên danh nghĩa. Đây đối với đế quốc tới nói, tuyệt đối là một đả kích nặng nề, nếu như Ca Thư Hàn một người có chuyện cũng cho qua. Lại không có chiến sự tình huống hạ, thậm chí ngay cả toàn bộ đại quân cao tầng tướng lĩnh cũng theo tử vong. Toàn bộ sự tình kỳ lạ tầng tầng, triều đình cái kia một bên nói thế nào? Rất lâu, trong phòng truyền ra Vương Sung thanh âm, hắn đôi mắt nhắm chặt, đứng ở trước cửa sổ không nhúc nhích. Tuy rằng trên mặt vô cùng bình tĩnh, thế nhưng bất luận người nào nhìn thấy Vương Sung lúc này biểu hiện, đều sẽ biết, trong lòng của hắn nổi lên một đoàn kịch liệt bão táp. Triều đình trước công bố bảng cáo thị, đem sự tình ép hạ, cũng không có nói tới Ca Thư đại tướng quân nguyên nhân cái chết. Nhưng là dựa theo đối nội lời giải thích, trước mắt triều đình còn đang điều tra toàn bộ sự tình. Ca Thư đại tướng quân cùng cái kia chút Bắc Đẩu tướng lĩnh nguyên nhân cái chết vô cùng kỳ hoặc. Nếu như không phải thực lực cực cao cường giả, là căn bản không làm được. Dựa theo triều đình ý tứ, trước mắt các loại dấu hiệu hẳn là chỉ về biên phương mỗi cái đế quốc. Chỉ có bọn họ mới có động cơ cùng năng lực làm được điểm ấy. Trương Tước cúi đầu trầm giọng nói. Trong phòng rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh. Rất lâu, bệ cửa sổ trước, Vương Sung rốt cục mở mắt ra. Lần thứ hai mở miệng, Trương Tước, nói cho bọn họ biết, đem ngựa của ta dắt tới, ta muốn đi một chuyến Bắc Đầu Thành. Vương gia, Trương Tước vừa nghe, đột ngột ngẩng đầu lên, Bắc Đầu Thành sự tình triều đình còn đang điều tra. Trương Tước cũng không nghĩ tới, vương gia dĩ nhiên sẽ nghĩ tới vào lúc này tiến về phía trước Bắc Đầu Thành. Dù sao hiện tại tình hình đặc thù, lại không nói tất cả mọi người đang chăm chú chuyện này. Vẻn vẹn là kinh sư bên trong, vương gia vừa mới vừa vặn đổ Khổng Vũ, ngồi trên binh bộ thượng thư vị trí. Toàn bộ triều đình còn cần Vương Xung đi chủ trì chống lại đại hoàng tử. Đặc biệt là, bởi vì Lạc Nhật hành cung sự tình, vương gia đã chịu đến triều đình chỉ trích. Đại hoàng tử càng là dùng cái này làm mượn cớ, nghĩ muốn đối với vương gia làm khó dễ. Nếu như vương gia vào lúc này ly khai kinh sư tiến về phía trước Bắc Đầu Thành, rất có thể bị đại hoàng tử lần thứ hai bắt bí. Dùng cái này công kích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.